Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, phong 3, Dương Nguyệt Nguyệt chỗ ở tuy rằng không có cái gì xa hoa chi vật. Thế nhưng bên trong trang trí đặc biệt nhã trí, ngắn gọn, trong này cũng có bốn vị nữ tử, là Dương Nguyệt Nguyệt thị nữ bên người. Phụ trách xử lý một ít việc vặt vãnh. Bốn thị nữ đều ở khe khẽ bàn luận. Vẫn là lần thứ nhất gặp phải Dương Nguyệt Nguyệt mang một cái người xa lạ đi vào. Người này là ai? Tu hành thật giống không thế nào cao. Làm sao sẽ bị Nguyệt Nguyệt sư tỷ mang tới nơi này? Đúng đấy, Nguyệt Nguyệt sư tỷ vẫn là lần thứ nhất mang một vị nam tử đi vào. Hơn nữa ta vừa nãy thật giống nghe được Nguyệt Nguyệt sư tỷ gọi hắn tiểu sư đệ. Mấy cái hầu gái đều phi thường nghi hoặc, bất quá cũng không dám hỏi nhiều. Tuy rằng Dương Nguyệt Nguyệt trên căn bản không có sai khiến quá các nàng, nhưng là độ thành thường thường đánh thức các nàng có thể không nên quên đây là địa phương nào. Dương Nguyệt Nguyệt mang theo đạo lăng đi tới bên trong. Nàng đóng cửa lại sau, liền để đạo lăng ở trong này chờ hắn một hồi. Nàng lại là đi tới bên trong chếch trong khuê phòng. Đạo lăng ánh mắt dò xét ở bốn phía. Trong phòng phiêu tán trúc hương, gian phòng này nên đều là gậy trúc làm thành. Chẳng biết vì sao, đạo lăng có một loại cảm giác quen thuộc, thật giống đã gặp ở nơi nào. Lúc này, Dương Nguyệt Nguyệt đi tới, còn cầm một cái màu bạc bồ đoàn. Này màu bạc bồ đoàn hiện ra từng tia từng sợi màu bạc thần huy, xem ra không giống như là một cái phàm vật. Tiểu sư đệ, ngươi ngồi xếp bằng ở trên mặt này tu luyện, ngộ ra không gian áo nghĩa tốc độ sẽ tăng cường không ít. Cảm tạ Nguyệt Nguyệt sư tỷ. Đạo lăng vội vã nhận lấy, ngồi xếp bằng ở phía trên sau. Đạo lăng có một loại cảm giác kỳ dị, thật giống cảm giác vùng không gian này cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Đây là bảo vật gì? Đạo lăng có chút giật mình, cảm giác bảo vật này phi thường không đơn giản. Đây là dùng tinh thần mộc canh lá bện thành. Bình thường ngồi xếp bằng ở trên mặt này tu luyện, trên căn bản sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Dương Nguyệt Nguyệt có chút vui vẻ nói. Tựa hồ vật này đối với đạo lăng hữu dụng. Đạo lăng còn thật không biết tinh thần mộc vật này là cái gì. Cười nói, Nguyệt Nguyệt sư tỷ, bảo vật này xác thực rất đặc thù. Nói vậy phi thường quý giá chứ. Nên đi, đây là sư tôn tặng cho ta. Đối với ngươi hữu dụng là tốt rồi. Dương Nguyệt Nguyệt từ từ cùng đạo lăng quen thuộc đứng dậy, cũng không có như vậy ngại ngùng, còn lấy ra một viên toàn thân xanh biếc trái cây đưa cho đạo lăng. Tiểu sư đệ, đây là linh hồn quả. Ánh mắt nhìn Dương Nguyệt Nguyệt đưa tới trái cây, người sư tỷ này đối với hắn thật là tốt, nhưng là này linh hồn quả lại là món đồ gì? Nguyệt Nguyệt sư tỷ, này cái linh hồn quả là cho ta ăn à? Đạo lăng hỏi. Hừm, ăn đi, rất ngọt. Dương Nguyệt Nguyệt cười nói. Đạo lăng không khách khí với nàng, trực tiếp đem linh hồn quả cho ăn. Bất quá sau khi ăn xong, hắn có chút khiếp sợ, cảm giác toàn bộ linh giác bị một loại kỳ lạ năng lượng bao vây. Linh giác cực kỳ trọng yếu. Nếu là ngộ pháp ngộ đạo thời điểm linh giác có tăng lên, tu luyện đứng dậy tất nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều. Nguyệt Nguyệt sư tỷ, này linh hồn quả là ra sao bảo vật? Đạo lăng thất kinh hỏi. Nếu là hắn có một ít linh hồn quả, tìm hiểu không gian áo nghĩa tốc độ khẳng định tăng nhanh. Ta cũng không rõ lắm, những này học viện phân phát, đệ tử nòng cốt mỗi tháng đều có thể lĩnh đến một viên. Dương Nguyệt Nguyệt lắc đầu nói. A, chỉ có một viên? Đạo lăng vội hỏi. Vậy ngươi còn cho ta ăn? Dương Nguyệt Nguyệt hì hì cười nói. ta lĩnh nhiều lắm. Xếp hạng cao lĩnh liền nhiều. Tiểu sư đệ ngươi nếu có thể tiến vào top 100. Một tháng có thể lĩnh đến 2 viên. 10 người đứng đầu 3 viên. 3 vị trí đầu có 5 cái đây. Thậm chí đạo lăng thông qua thần long bi nhìn thấy linh hồn quả. Vật này long viện cũng có bán. Chỉ có điều một viên liền cần 10 triệu điểm cống hiến. Thậm chí chỉ có thể một tháng chỉ có thể mua được một viên. Đây chính là đệ tử nòng cốt đãi ngộ. Chỉ là linh hồn quả tác dụng chỉ có một ngày thời gian. Thời gian quá liền tản đi, Dương Nguyệt Nguyệt nói rằng. Không làm lỡ thời gian. Ta hiện tại đem ta tu luyện không gian áo nghĩa tản ra nhường ngươi quan sát Dương Nguyệt Nguyệt. Cả người lộ ra từng trận mênh mông không gian khí tức. Trong cơ thể nàng thật giống có một cái không gian đại môn mở ra. Nội bộ tồn tại một phương loại nhỏ không gian. Loại nhỏ không gian mới vừa sinh ra. Mơ hồ tỏa ra một trận vĩ đại gợn sóng. Đem đạo lăng bao phủ ở bên trong. Đạo lăng cảm giác ngồi xếp bằng ở một không gian riêng biệt bên trong. Toàn bộ bên trong không gian đều là dày đặc bản nguyên chi khí chảy xuôi. Thật giống tiến vào một cái bản nguyên trong thế giới. Đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải Dương Nguyệt Nguyệt cái này thiên chân vô tà nữ tử. Đây chính là Dương Nguyệt Nguyệt không gian áo nghĩa vùng đất bản nguyên. Coi như là chí thân người. Đều rất ít người sẽ đem không gian bản nguyên thả ra để người bên ngoài đi vào. Bởi vì đạo lăng chỉ phải ở chỗ này mặt tác quái. Sẽ thương tới Dương Nguyệt Nguyệt đạo hạnh. Nàng rất có thể sẽ ngã xuống. Bởi vì đây là người động thiên diễn biến. Chỉ có điều Dương Nguyệt Nguyệt động thiên diễn biến thành không gian vùng đất bản nguyên. Mà động thiên nếu như bị hủy. Người trên căn bản rất khó sống tiếp. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao ngây người nha? Lẽ nào ta như vậy dạy ngươi không đúng à? Dương Nguyệt Nguyệt có chút không biết làm sao. Nàng cũng không biết làm sao giáo dục đạo lăng. Chỉ là biết ở không gian vùng đất bản nguyên tu luyện. Tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Đúng, quá đúng rồi. Đạo lăng cảm kích nói. Hắn nguyên bản đánh giá mượn cửu tiên bộ, cũng phải 2-3 năm mới có thể nắm giữ không gian áo nghĩa. Nhưng là có bộ đoàn, linh hồn quả, cùng Dương Nguyệt Nguyệt vùng đất bản nguyên, ngộ ra áo nghĩa tốc độ sẽ tăng lên mấy lần. Vậy thì tốt, Dương Nguyệt Nguyệt hài lòng nói rằng, đồng thời nàng lấy ra một cái tinh mỹ bình ngọc. Từ bên trong đổ ra một giọt không gian bản nguyên thần dịch. Ném tới đạo lăng trong mi tâm ni Dương Nguyệt Nguyệt đã đem tất cả mọi chuyện trợ giúp đạo lăng. Hoàn thành rồi, hắn nhắm lại con mắt chăm chú tìm hiểu. Không muốn phụ lòng Dương Nguyệt Nguyệt có ý tốt. Ở không gian bản nguyên bên trong, đạo lăng có thể rõ ràng cảm ứng được không gian biến hóa. Chỉ cần nắm giữ loại biến hóa này chi đạo, trên căn bản liền có thể vượt qua. Nhưng là cái này loại nhỏ trong không gian là biết bao mênh mông. Muốn hết mức tìm hiểu ra đến, cũng phải cần không ít thời gian. Một ngày đi qua, Long Viện xuất hiện không nhỏ động tĩnh. Viện trưởng lần thứ 2 thu đồ đệ sự tình truyền đi. Gây nên vô số đệ tử ồ lên. Đạo lăng có tư cách gì bị viện trưởng thu đồ đệ? Rất nhiều người đều nghi vấn. Đạo lăng thân thể tuy rằng mạnh, nhưng là cũng không có ngộ ra không gian bản nguyên áo nghĩa. Mà viện trưởng thu đồ đệ điều kiện quá hà khắc rồi. Nhiều năm như vậy cũng chỉ có 3 vị bị bắt vì đệ tử thân truyền. Thậm chí Dương Nguyệt Nguyệt vẫn là viện trưởng nhặt được 2 tử. Rất nhiều đại nhân vật đều rất rõ ràng. Viện trưởng kẻ thù rất nhiều. Nhiều năm như vậy, sở dĩ không thu đồ đệ cũng là cái này nguyên do. liền đại sư huynh đều ngã xuống, huống chi những người khác. Hừ, vẫn là viện trưởng quyền uy lớn, dĩ nhiên để đạo lăng tiến vào Nhật Nguyệt Sơn tu luyện. Có chút ướt xếp hạng cao đệ tử nòng cốt đều phi thường bất mãn. Bọn họ tiến vào Nhật Nguyệt Sơn đều ở dùng thực lực đổi lấy. Nhưng là đạo lăng một cái xếp hạng 1000 có hơn dĩ nhiên đi tới Nhật Nguyệt Sơn tu luyện. Đúng đấy, Nhật Nguyệt Sơn chỉ có xếp hạng thứ 100 mới có tư cách đi vào. Nhưng là viện trưởng dựa vào cái gì để đạo lăng tới đây bên trong tu luyện? Này không phải phá hoại quy củ à? Đạo lăng có năng lực này đến Nhật Nguyệt Sơn à? Đều đừng nói, dù sao cũng là viện trưởng đệ tử. Có chút đặc thù là có thể lý giải à? Có người gằn giọng âm khí nói rằng, ta cảm giác viện trưởng vẫn luôn phi thường công bằng. Đạo lăng khẳng định có hắn chỗ hơn người, bằng không không sẽ an bài đến Nhật Nguyệt Sơn tu luyện, ta cũng là cho là như thế. Đạo lăng bước vào thần vương cảnh giới nhưng là không có sông quỷ môn quan cùng Long Sơn. Nếu như hắn sông xếp hạng nhất định sẽ tăng lên, rất nhiều người vẫn tin tưởng viện trưởng. Bất quá nghị luận rất lớn, cảm giác đạo lăng đang làm đặc thù. Không có thực lực lại đến Nhật Nguyệt Sơn hưởng thụ đệ tử nòng cốt mạnh nhất tu luyện bảo địa. Thiên kiêu, đứng không có chuyện gì liền ngạc nhiên, Giang Việt cười nói. Đối với cái này đệ tử rất là thỏa mãn, đã sắp xông đến đệ tử nòng cốt 30 người đứng đầu. Nhưng là sư tôn, tiểu tử này lại bị viện trưởng thu làm đệ tử. Đinh Thiên Kiêu phi thường nổi giận. Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Này không có gì, chỉ có điều viện trưởng ở che chở hắn. Giang Việt đối với đạo lăng bị giam áp thâm uyên sự tình phi thường để bụng, tra xét 1, 2, tuy rằng không có tra xét ra cụ thể, nhưng là biết được thật giống cùng bảo vật gì có quan hệ. Hiện tại Long Kinh Vân đem đạo lăng thu làm đệ tử, sợ là muốn che chở, nhưng là bởi vậy, tương đương với đem hắn giá lâm nướng trên lửa, mọi cử động làm người khác chú ý. Tuy rằng này có rèn luyện ý của hắn, nhưng là ở rèn luyện cũng phải tìm khối thép tốt. Một cái không có ngộ ra áo nghĩa đệ tử, có thể rèn luyện ra cái gì tốt thiết đi ra? Giang Việt căn bản không lọt mắt đạo lăng. Căn bản không có ngộ ra áo nghĩa, thậm chí phiền phức rất lớn, chính là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Hết chương.